Quân Lâm Thiên Hạ, chương 194, Cường Hóa Chiến Tuyết, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát đã 7 tháng sau, tại đáy cốc của Thương Trì Sơn cách Nhạc Gia 1200 dặm, linh lực cuồn cuộn đang hội tụ vào ngũ hành tụ linh trận. Ở chính giữa pháp trận là một căn phòng nhỏ làm từ trúc. Nhạc Vũ đứng ở trong phòng, thần sắc chuyên chú đang thao túng mấy sợi tơ bạc trên người một nữ tử xinh đẹp nằm trên bàn gỗ. Hắn đang tiến hành giải phẫu cho Chiến Tuyết, ngoại trừ cho vài một số dược hoàn tại những huyệt vị mấu chốt còn có diện mạo. Nếu như nhìn kỹ thì diện mạo của Chiến Tuyết đã khác với mấy tháng trước. Mặc dù vẫn bảo trì một số đường nét vô cùng xinh đẹp nhưng Nhạc Vũ tự tin, cho dù là chữ Vân đích thân đến cũng chưa chắc có thể nhận ra sư muội mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, bất quá việc thay đổi dung mạo của nàng khiến Nhạc Vũ tốn hao tinh lực còn hơn cả việc cường hóa thân thể cho nàng. Năng lực tự chữa thương của Chiến Tuyết quả thật quá mạnh mẽ, hơn nữa gần đây cường độ tăng lên không ít khiến việc giải phẫu càng ngày càng khó khăn. May nhờ còn có Thiên Ti Tuyết Kiếm, vật này không như suy nghĩ lúc trước của Nhạc Vũ là rơi vào vận mệnh bị bỏ xó, hiện giờ coi như là dao giải phẫu của hắn. Lưỡi mảnh như tơ, lại sắc bén vô cùng khiến trong việc giải phẫu không gì tốt hơn. Ngoài ra hắn còn dùng nhiều loại thủ đoạn, lợi dụng dược vật khống chế năng lực hồi phục của Chiến Tuyết, dùng hết nửa năm mới có thể thành công thay đổi cơ nhục và cốt cách Chiến Tuyết, định hình lại được khuôn mặt. Bất quá cũng không biết duyên cớ vì sao mà Chiến Tuyết hiện giờ giống đến 8 phần với bạn gái kiếp trước của Nhạc Vũ. Đối với chuyện này, bản thân Nhạc Vũ cũng cảm thấy hết sức kỳ quái vì rất khó khống chế năng lực tự lành của Chiến Tuyết, không thể điều khiển xương mặt và dung mạo sau khi giải phẫu, cuối cùng ra hình dạng như vậy cũng chỉ có thể nói là trùng hợp. Thật sự thì sau khi trải qua phẫu thuật như vậy mà dung mạo Chiến Tuyết đã không xấu xí đã đủ cho hắn cảm giác ngạc nhiên. Sau khi hoàn thành xong bước phẫu thuật cuối cùng, nhìn vết thương trên người của Chiến Tuyết đang nhanh chóng khép lại, Nhạc Vũ ôm lấy nàng để vào trong vật có hình dạng quan tài bên trong đầy nước giữa của phòng trúc. Đây là chỗ hạch tâm của ngũ hành tụ linh trận, trong phương viên chừng 4 thước độ dày đặc của linh lực có thể quan sát bằng mắt thường. Nước ở trong quan tài thơm nức mùi dược dịch, ngoài ra bên dưới còn có một pháp trận quy mô nhỏ. Nhìn cơ thể trắng muốt đang lơ lửng trong dược dịch trong suốt đẹp không thể tả xiết, khuôn mặt Nhạc Vũ hơi đỏ lên. Lẽ ra mỗi ngày hắn đều thực hiện giải phẫu cho Chiến Tuyết, đối với thân thể của nàng không có cảm giác mới đúng. Nhưng kể từ khi khuôn mặt Chiến Tuyết biến hóa thì mỗi lần trông thấy một màn này thì hắn vẫn không dám nhìn thẳng. Nghiêng đầu qua một bên tránh đi không nhìn vào thân thể Chiến Tuyết, Nhạc Vũ ngay sau đó kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị, sau khi thấy thỏa đáng thì dựa theo huyền sát luyện thi liên tục kết xuất 20 mấy pháp ấn. Theo cánh tay hắn vung lên, chân khí đại hỗn nguyên và thông u châu trước ngực bắt đầu cộng minh, một lượng lớn pháp lực bắt đầu tràn đến trước ngực rồi được thông u châu hút lấy. Sau một lúc thân thể Chiến Tuyết đang ngâm trong nước đột nhiên dãy rủa kịch liệt, ra thịt huyết nhục của nàng bị một luồng linh lực cường đại vô cùng trong nháy. Góc truyện audio.com, mắt bành trướng gần như đến mức độ phân giải, bất quá chỉ trong nháy mắt với năng lực tự lành lại nhanh chóng khép lại. Quá trình này cứ liên tục tuần hoàn, những luồng linh lực của thiên địa lẫn dược lực từ từ xâm nhập vào cơ thể nàng. Nhạc Vũ biết nơi phát ra linh lực chính là Định Minh Châu. Ngoại trừ một số linh lực thuộc ngũ hành còn căn bản đều khác với thành phần thế giới này. Công dụng của nó ngoài việc cường hóa thân thể Chiến Tuyết thì còn nuôi dưỡng chấp niệm sát khí trong thần hồn Chiến Tuyết. Trong vòng 6 tháng này thì về phương diện cường độ nàng đã tăng lên ít nhất 3 lần. Nếu Chiến Tuyết toàn lực xuất chiến thì hiện giờ hắn cũng đành nhượng bộ lui binh. Phải biết rằng kể từ lần đó đánh một trận ở Biệt Phủ thì chỉ cần rảnh rỗi hắn đều tìm yêu thú độ kiếp kỳ để rèn luyện thần hồn. Thực lực hiện giờ của hắn đã vượt xa 6 tháng trước. Về phần thể chất, Nhạc Vũ cũng không cách nào xác định Chiến Tuyết bây giờ rốt cuộc tới trình độ gì. Vốn dịch sát luyện thi cũng có 20 tầng cấp như người tu chân. Mỗi tầng cấp đều cần bên trong thông u châu lấy hồn lực kết xuất 30 ấn phù, tầng sau phức tạp hơn tầng trước. Hiện giờ Nhạc Vũ đã đem thông u châu tế luyện tới tầng thứ 7, vừa vặn đối ứng với cấp bậc pháp lực của Chiến Tuyết. Bất quá sau đó Nhạc Vũ cũng không dám thêm vào trong đó một đạo phù. Kể từ khi hắn dựa vào kiến thức trong sách dùng thủ đoạn dược vật cùng châm cứu biến đổi thể nội Chiến Tuyết thành cái gọi là huyền sát chiến ma thì pháp lực đã tăng lên tầng thứ 7, thao tác với thông u châu cũng đã đạt tới trình độ tùy tâm. Vì thế trước khi hỗn nguyên chân khí đột phá đến linh hư cảnh, Nhạc Vũ tuyệt không dám thử về phương diện này. Hiện giờ việc mỗi ngày của hắn là thông qua các loại dược vật dùng bí pháp và phù trận để cường hóa thể chất Chiến Tuyết. Trên lý luận không có hạn mức cao nhất, cũng không cần tự chủ thêm vào cung ứng chân khí. Bất quá có thể sáng tạo ra pháp môn luyện thi như vậy thì có quan hệ tới cực hạn bản thân. Trong phiến ngọc giản cũng chỉ có 7 bước 39 loại. Ngoài ra Mạc Quan Lan tuy là chú giải nói đến bước thứ 5 thì thân thể sát thi đã có thể chống lại tu sĩ đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng vị đối thủ của Mạc Quan Lan cũng chỉ mới đến bước thứ 4 mà thôi. Cho dù hắn may mắn có thể tìm được tất cả dược vật thì chỉ sợ sau này cũng đành phải tự nghĩ cách. Mà trên thực tế, Nhạc Vũ giờ phút này nhất định phải gặp phải một nan đề, đó chính là dược vật trong tay hắn đã gần hết. Những dược vật đỉnh cấp bên dược viên giờ cũng chỉ còn hơn phân nửa, còn những linh dược dưới thất phẩm chỉ còn chưa tới ngàn gốc, đây là Nhạc Vũ cố ý lưu lại chờ sau này sử dụng. Nói cách khác, nếu như không thể lấy thêm ở dược viên thì việc cường hóa thân thể của Chiến Tuyết cũng chỉ có đến đây chấm dứt rồi. Ngắn ngủi trong vòng 8 tháng, hơn 10.000 gốc linh dược mà hắn mang từ biệt phủ đã tiêu hao hơn 9 thành. Trong truyền thuyết có tới 24 biệt phủ Tĩnh Hải Tông, hiện giờ chỉ còn 8-9 cái là chưa xuất thế. Nếu ta có thể tìm được 2-3 tòa, vậy cũng đủ hài lòng. Nghĩ đến mấy lời của Tịch Nhược Tĩnh lúc tới lại Nhạc Gia Thành làm khách, Nhạc Vũ nhất thời có chút thất thần. Ngày đó sau khi bọn họ từ biệt phủ chạy ra thì thấy xung quanh Lê Thành kiếm bạt công dương, số lượng tu sĩ tiên thiên dẫn khí. Góc truyện audio.com, kỳ tăng lên trên 10 lần, cho đến 1-2 tháng thế cục mới bắt đầu trở lại bình thường. Tịch lão ca của hắn mặc dù không tham dự chuyện lần đó nhưng tin tức cực kỳ linh thông. Nhạc Vũ cũng vì vậy biết được, thật ra thì hôm nay cả phương viên trăm vạn dặm quanh Bắc Mã Nguyên đều đang siết chặt nội tình. Đặc biệt là những chợ tu chân, đều chờ người đến trao đổi những thứ chân quý kia. Về phần chuyện tình của biệt phủ Tĩnh Hải Tông cũng là Tịch Nhược Tĩnh hỏi tham gia trong đoạn thời gian này, khiến Nhạc Vũ mấy tháng này đều vì nó mà thất thần. Đây cũng không phải là do hắn tham lam, huyền sát luyện thi tuy là cường hãn hơn hắn tưởng tượng nhưng dược liệu cần tiêu hao cũng ngoài sức tưởng tượng. Nhạc Vũ đoán chừng cần số dược liệu khoảng gấp 3-4 lần số lấy từ biệt phủ Tĩnh Hải Tông mới có thể hoàn toàn hoàn thành bước đầu tiên cường hóa thân thể Chiến Tuyết. Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ nhìn về phía quan tài, sau đó nhíu mày vẻ không đành lòng. Huyền sát luyện thi này ngoại trừ bước đầu tiên lấy thần hồn thi thể thì cũng không có gì giống với các phương pháp bàng môn tà đạo, song quá trình thật sự cũng không dễ nhìn. Cũng không biết rốt cuộc có thể cảm giác đau đớn hay không. Ánh mắt quét qua gương mặt bình thản của Chiến Tuyết, Nhạc Vũ tự giễu cười một tiếng. Mức độ đau đớn này tuyệt không phải là thân thể loài người có thể thừa nhận. Chiến Tuyết hiện giờ đã chết còn có thể cảm nhận được cái gì đau đớn. Ngoài ra trong huyền sát luyện thi còn có nói, Định Minh Châu thường cách một đoạn thời gian, sẽ tự động tiêu đi ý thức của huyền sát tiên thi, chỉ để lại ký ức chiến đấu. Nói cho cùng, nữ hài tuyệt mỹ vô song trước mắt này cũng chỉ là một đứa bé biết nghe lệnh chủ nhân mà thôi. Khẽ lắc đầu, cảm giác dược lực xúc tích trong nước lẫn hỗn nguyên chân khí trong cơ thể mình căn bản đã hết, Nhạc Vũ liên tục kết xuất mười mấy pháp ấn, chuẩn bị kết thúc lần cường hóa này. Ở bên ngoài ngũ hành tụ linh trận, cặp mắt xinh đẹp của Nhạc Băng Thiến đang nhìn chăm chú vào phòng trúc đã được phong bế, trong lòng âm thầm oán trách, chỉ bất quá một sát thi mà thôi, làm sao mà cần phải nghiêm ngặt thế. Liếc mắt nhìn một cái chắc cũng không dụng một miếng thịt chứ. Tiểu Vũ ca coi trọng nàng như vậy, sẽ không phải là thích nàng sao? Thử nghĩ đã thấy hoang đường buồn cười. Nhạc Băng Thiến mắt nhìn về Nhiễm Lực cùng Lâm Trác, sau đó khẽ chau mày. Từ lúc mới bắt đầu, hai người đã thì thầm, không biết đang nói cái gì. Cách chương.